ngự sủng mãnh phi, cho gọi độc vương yêu nghiệt. Chương 11, khinh khinh lâm gia. Góc truyện audio.com. Edit, tiểu thư xà đợi đến lúc ly trà bên cạnh đã đổi đến 4 lần. Trước cửa rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, cùng một trận bước chân vội vã. Đầu tiên tiến vào một nam tử trung niên mặc cẩm y màu nâu. Dâu ngắn, mặt mày sáng sủa, tướng mạo lịch sự, vừa vào đại sành, thấy chữ khanh khanh liền lộ vẻ mặt không vui. Khinh khinh, cha không phải đã nói với con, mới từ Điền Trang trở về, không được chạy loạn sao? Con mấy hôm nay đi đâu? Khiến cha lo lắng gần chết. Khanh khanh, chẳng lẽ tên thân thể này cũng giống mình? Thật ra thì đây chỉ là trùng hợp, ban đầu cái di nương kia là từ trong thanh lâu ra. Sinh một nữ nhi, đưa đến cho Lâm Bất Phi. Lâm phu nhân vừa vặn ở bên cạnh, liền tùy tiện lấy cho nàng một chữ khinh, châm chọc nàng mệnh yếu. Người bình thường, địa vị thấp, cả đời cũng chẳng quan trọng, cùng với tên của chữ khanh khanh, ý tứ hoàn toàn bất đồng. Nhưng bây giờ chữ khanh khanh cũng không biết cái tình huống gì. Nàng không đứng lên nghênh đón nam nhân trung niên, cũng không phản bác lời hắn nói. Chỉ nhìn nam tử trung niên kia, lặng lặng nghe hắn nói. Lâm Bất Phi thấy chữ khanh khanh không ý phản bác mình. Lúc này có chút hài lòng, xem ra mình suy đoán cũng không có sai. Đây chắc chắn là một người muốn leo lên Lâm gia, vì vậy càng bày ra phong thái phụ thân uy nghiêm. Con giờ đã là đại cô nương, lại chạy loạn nơi khác, mấy ngày nay ở bên ngoài, trên người có không bị thương chứ? Chữ khanh khanh nghe câu hỏi của hắn, ngộ nhỡ đây thật sự là phụ thân của thân thể này rồi. Vì vậy lắc đầu một cái, bày tỏ mình không có vấn đề gì, không bị thương là tốt rồi. Lâm Bất Phi thấy nàng đáp lời, thầm nghĩ không ngờ còn như thật sự quen biết, mỉm cười ngồi đối diện với nàng. Ở bên ngoài lâu như vậy, có đói bụng hay không? Cha cho người chuẩn bị thức ăn cho con. Hắn không nói đến đói cũng tốt, vừa nói chữ khanh khanh đúng là cảm thấy đói bụng, lúc đó cũng là nửa đêm, bây giờ giữa trưa nàng còn chưa ăn cái gì đây này. Ân, chữ khanh khanh tin tưởng ăn no chắc bụng mới có khí lực làm việc. Không cự tuyệt đề nghị của Lâm Bất Phi nhìn nàng phối hợp tốt như vậy, càng hài lòng, kêu Lâm quản gia đi chuẩn bị thức ăn, tiếp đó hắn cùng chữ khanh khanh nói chuyện phiếm. Muốn từ trong miệng chữ khanh khanh che giấu chút gì, nhưng chữ khanh khanh hết sức cẩn thận, không nói câu nào. Lâm Bất Phi nhìn nàng là muốn lưu lại trong phủ, hắn thấy chữ khanh khanh những chuyện khác cũng không mấy quan tâm. Liền không tiếp tục khách khí, mà trực tiếp hỏi nàng một vấn đề, lâu như vậy không gặp con, có thể cho cha xem một chút vũ linh của con, hắn muốn xem một chút, vũ linh của nàng là cái gì? Ngộ nhỡ đại gia tộc truyền thụ vũ linh, nàng lại một thân bất đồng, chuyện này cần lo lắng một chút. Sau khi chữ khanh khanh đến nơi này, là lần thứ hai nghe đến từ vũ linh này, lần đầu tiên là từ miệng độc miệng vương ra, lúc ấy hắn cũng nói để nàng triệu hồi vũ linh ra. Vũ linh là cái gì? Lòng chữ khanh khanh không kềm chế được dàn đầy nghi ngờ. Cái chỗ này với nơi cổ đại ở chỗ nàng hình như bất đồng. Nàng nhất định phải nghe ngóng một chút, cái này là cái gì? Lần này Lâm Bất Phi thật sự kinh ngạc, con không biết vũ linh là cái gì? Chữ khanh khanh lắc đầu, Lâm Bất Phi vứ đi cái ý tưởng nàng đến Lâm Phủ là vì phú quý. Cái cô nương này chính là một kẻ ngu đi, người trên Tử Vân Đại Lục, thậm chí còn không biết vũ linh là cái gì? Không phải người ngu thì là gì? Nhưng hắn hiện tại đang đóng vai phụ thân. Dĩ nhiên sẽ không châm chọc chữ khanh khanh, đối với người thay nữ nhi mình đi chịu chết, vẫn nhẫn lại tính tình mình cho nàng chút kiến thức cơ bản. Cách chương.